Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1873, Thái Hư Thánh Bào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Huyền Ma hai chân nặng nề đạp rơi trên mặt đất, bụi bặm phi dương, cả người trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, Hàng Lâm ở Lâm Dịch trước người, tốc độ nhanh kinh người. Ngũ khí luyện thi thuật rèn luyện ra thi vương, liền Lâm Dịch Hỏa Lý Tài Liên đều có thể gánh xuống tới, hắn bạo phát lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Ầm ầm, Hàn Huyền Ma Luân khởi song trưởng, một đôi nắm đấm như hai cái to lớn thiết chùy từ trên trời giáng xuống, hư không trong nháy mắt sụp đổ đi vào, bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng. Đối mặt Hàn Huyền Ma cái này vô cùng cường thế cương mãnh một chiêu, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, trở mình tay một trưởng, xông lên trời, chưa tới phần cuối lại chợt hướng Hàn Huyền Ma đỉnh đầu ép xuống. Phiên thiên ấn, răng rắc một tiếng, giống như sấm sét nổ vang. Lâm Dịch dĩ nhiên không lùi không tránh, lựa chọn cùng Hàn Huyền Ma dùng công đối công. Phiên thiên ấn, Lâm Dịch quá quen thuộc, thậm chí nhắm mắt lại, đều có thể đánh ra cương mãnh không chú khí thế của. Thấy Lâm Dịch không làm phòng thủ, lựa chọn cùng mình đối công, Hàn Huyền Ma trong mắt không khỏi xẹt qua một cái hưng phấn. Hắn biết rõ lá bài tẩy của mình, nhưng Lâm Dịch tuyệt đối không rõ ràng lắm. Hàn Huyền Ma sẽ làm Lâm Dịch biết dùng công đối công, đúng là hắn xa quyết định ngu xuẩn. Nếu như Lâm Dịch không ý thức được cái này nguy cơ, một chiêu sau, lại đem phân ra thắng bại. Trong chớp mắt Hàn Huyền Ma song quyền khoảng cách Lâm Dịch lại chỉ có một tấc xa, trên nắm tay kích động ra áp phong, đều đã đem Lâm Dịch tóc dài thổi bay. Tại đây tràn ngập nguy cơ thời điểm, Lâm Dịch thần sắc vẫn không có mảy may chút nào ba động tĩnh táo dọa người. Chẳng lẽ là cục diện lưỡng bại câu thương? Hô, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cánh tay ở giữa không trung bỗng dưng tăng vọt một trượng nhiều, chống đỡ quần áo, cánh tay trở nên vô cùng tráng kiện, phía trên cơ thể cầu kết cùng một chỗ từng cái cường tráng đại gân hiện lên, phơi bày ra tím đen sắc khí thế hung ác bức người. Lần này biến hóa quá đột nhiên, nhưng chiêu thức ấy biến hóa, liền trực tiếp sửa hai người cái này giao phong kết quả. Hàn Huyền Ma song quyền còn không có đụng phải Lâm Dịch ngất trời đại ấn lại trực tiếp hàng lâm đến Hàn Huyền Ma trên thiên linh cái. Hàn Huyền Ma trong lòng kinh hãi, theo bản năng về phía sau ngửa đầu. Nhưng dù vậy, có thể tránh quá sức lô chỗ hiểm, hắn cũng khó mà né qua đại sườn ngực. Phanh, giác đấu tràng trên vang lên một tiếng như đánh bại cách nổ. Một đạo thân ảnh như vẫn thạch lưu tinh vậy, nặng nề ngã xuống mặt đất chung, đập ra một cái hố to. Hàn Huyền Ma vào mau thối lui cũng nhanh, rất nhiều giới vương chỉ cảm thấy hoa mắt, Hàn Huyền Ma liền được Lâm Dịch đánh bay. Chỉ thấy cuồn cuộn cát bụi trong, Hàn Huyền Ma tóc tai bù xù từ trong hầm bò ra ngoài, ói vài hớp hạt cát, xoay xoay cái cổ trong cơ thể vang lên một hồi bùm bùm dứt khoát vang. Cái này thi vương thân thể có mạnh như vậy, bị Lâm Dịch toàn lực một kích dĩ nhiên không có nửa điểm ảnh hưởng. Cát Chi Minh cau mày, khó có thể tin lẩm bẩm chứ. Hàn Huyền Ma tuy rằng dáng vẻ có chút chật vật nhưng cứng rắn thừa nhận rồi Lâm Dịch một cái phiên thiên ấn, lại rõ ràng không có bị một điểm tổn thương. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, phiên thiên ấn lực lượng mạnh bao nhiêu, Lâm Dịch rõ ràng nhất bất quá. Coi như là hắn nhân quả thể cũng vô pháp dùng ngực ngạnh kháng phiên thiên ấn mà không tổn thương chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút ý tứ, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, cước bộ giống sai, thân hình chợt lóe lên, đi tới Hàn Huyền Ma trước người, trở tay lấy ra tuyệt mệnh bút hướng phía Hàn Huyền Ma mi tâm của đâm thẳng. Hiu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, bôi đen mang hiện lên, tuyệt mệnh bút còn vẫn chưa đâm tới, Hàn Huyền Ma cũng đã cảm giác được mi tâm mơ hồ đau đớn. Hàn Huyền Ma cười quái dị một tiếng, thân thể đột nhiên uốn lượn, xoay thành một cái vô cùng quỷ dị quan điểm, vừa vặn đem tuyệt mệnh bút phong mang né tránh đi, trở tay một quyền, đập hướng Lâm Dịch đầu. Hỗn độn luyện thể thuật, quan chiến chỗ ngồi, vang lên một hồi kinh hô có tiếng. Hàn Huyền Ma chiêu này thân pháp lại là cổ giới tứ đại kỳ công một trong hỗn độn thuật trung luyện thể thiên một cái tư thế. Đọc truyện cù, http://choangkiwatui.net, Hàn Huyền Ma dùng ra chiêu này thân pháp dĩ nhiên cũng vô cùng thuần thục tận bằng cái này luyện thể thiên tinh hoa. Cũng chính là lợi dụng cái tư thế này, Hàn Huyền Ma khả năng ngược lại thủ là công. Lâm Dịch trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó xẹt qua một tia nhàn nhạt đùa cợt. Cái này trang luyện thể thuật Lâm Dịch từ lâu quen cái vô ngực, Hàn Huyền Ma thân thể mới vừa khẽ động, Lâm Dịch cũng đã trước một bước đoán được Hàn Huyền Ma sắp tránh né vị trí cùng quan điểm. Trong tay tuyệt mệnh bút Lâm thời biến hóa quỹ tích sớm đâm về phía một cái trống không khu vực. Ngay sau đó, đông đảo tu sĩ thấy được vô cùng một màn quỷ dị, giống như là Lâm Dịch trước một bước đem tuyệt mệnh bút mở ở nơi này, mà Hàn Huyền Ma phải đem đầu của mình đụng vào một loại. T, quan chiến chỗ ngồi vang lên một hồi ngực hút lãnh khí thanh âm, đây là cái gì thủ đoạn? Hàn Huyền Ma thần sắc nhất biến, cũng đã nhận ra nguy cơ, vội vã bước ra chợt lui. Lâm Dịch làm sao để cho hắn dễ dàng ly khai, nhất tâm nhị dụng, hữu thủ khống chế được tuyệt mệnh bút, cánh tay trái run run quyền như một cây màu tím dài đằng, trực tiếp quấn ở Hàn Huyền Ma đập tới quả đấm của trên. Nhân quả thể khí huyết toàn diện thôi động từ kinh triền kính bạo phát. Hóa giải được Hàn Huyền Ma một quyền này lực lượng sau, Lâm Dịch chợt phát lực cánh tay trái lôi kéo, trong nháy mắt lại đem Hàn Huyền Ma túm hướng về phía tuyệt mệnh bút. Lâm Dịch vốn là khống chế được tuyệt mệnh bút đâm về phía Hàn Huyền Ma mi tâm của, hôm nay lại khống chế được Hàn Huyền Ma thân hình, hai loại lực lượng đồng thời bạo phát, Hàn Huyền Ma gần như không có thời gian phản ứng. Oanh, trong điện quang hỏa thạch, Hàn Huyền Ma hai chân nặng nề dẫm lên trên mặt đất, mượn mặt đất phản lực bay lên trời. Phanh, ở trước mắt bao người, tuyệt mệnh bút đâm trúng Hàn Huyền Ma ngực. Vào giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại xuống tới. Đông đảo tu sĩ trợn to hai mắt nín thở ngưng thần nhìn giác đấu tràng trên hai người. Tất cả mọi người rõ ràng, Hàn Huyền Ma mặc dù là thi vương, nhưng nếu là trái tim bị tuyệt mệnh bút đâm rách, lực lượng trong cơ thể cũng sẽ rất là cắt giảm, một trận chiến này cũng đã không còn lo lắng. Ngày tất cả mọi người cho rằng, chiến thắng này bại sắp phân ra thời điểm, rõ ràng chiếm thượng phong Lâm Dịch lại đổi sắc mặt, hai mắt híp lại, hàn quang lóe ra. Quan chiến chỗ ngồi một chút tu sĩ cũng phát hiện dị thương. Hàn Huyền Ma ngực dĩ nhiên không có một chút máu tươi chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn xác mà nói tuyệt mệnh bút căn bản cũng không có đâm rách Hàn Huyền Ma thân thể. Ngòi bút còn lộ ở bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt mệnh bút phong mang tuy rằng không kịp huyễn diệt kiếm, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, ở vạn giới sơn trên chúa tể cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào phong mang. Tuyệt mệnh bút làm sao có thể liền Hàn Huyền Ma ngực đều đâm không đi vào? Lẽ nào thi vương thân thể, dĩ nhiên cường đại đến bậc này kinh khủng vô giải tình trạng. Vô số nghi vấn của mọi người nhiều tu sĩ trong đầu xẹt qua. Quan chiến chỗ ngồi, đại đa số tu sĩ đều là mặt kinh ngạc khó có thể tin nhìn một màn này. Chỉ có một số ít tu sĩ cau mày, như có điều suy nghĩ. Ở đây đông đảo chúa tể chỉ là thoáng sửng sốt một chút, trong mắt lại xẹt qua bừng tỉnh sắc mặt rõ ràng cho thấy nghĩ tới điều gì. Mà mộ giới chủ nhân Hàn Cốt từ đầu chí cuối đều là mặt vô biểu tình, rõ ràng đối với cục diện này sớm có dự liệu. Nhưng vào lúc này, giác đấu tràng trên vang lên một cái thanh âm bình tĩnh, giải khai đông đảo tu sĩ nghi ngờ trong lòng. Trách không được hóa ra đây mới là ngươi con bài chưa lật. Lâm Dịch cười cười, thản nhiên nói. Thái hư thánh bào mặc ở trên người của ngươi, phối hợp ngươi thi vương thân thể, quả thật có tư cách ở giới vương cảnh đứng ở chỗ bất bại. Sáu đại tiên thiên chí bảo một trong, thái hư thánh bào. Cách chương.